Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Sớm Truyện Ma. Hãy chia sẻ, like và bình luận ý kiến của các bạn khi nghe truyện và donate để ủng hộ cho Sớm các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh radio Sớm Truyện Ma. Kính mời quý thính giả và các bạn cùng theo dõi tiếp tập 2 của bộ truyện ma kinh dị Làng Quỷ Ám, tác giả Hàn Bảo, qua phần thu thanh và diễn đọc Nguyễn Huy. Lúc này ngoài trời tiếng chó từ đâu tru lên từng hồi ghê rợn, cộng với từng cơn gió lạnh thổi vào những tán tre gần đó, nó cứ kẹo kẹt làm tăng thêm sự âm u trong cái màn đêm dày đặc. Chị Liên cứ thế mà ngồi nhìn ra cái bóng trắng ngoài đó, chốc chốc lại đưa tay quơ quơ vào vách mùng, tựa như chị đang cố giới ra phía ngoài vậy. Được một lúc lâu, ngoài trời bỗng vang lên tiếng than não nề ai oán, lúc như rất xa, lúc lại đang gần kề sát bên tai. Không biết tiếng than vãn như chuỗi âm thanh sầu não đó, nó có ma lực gì mà trong ánh mắt chị lúc này lại trở nên mơ mơ hồ hồ, miệng chị lại xuất hiện một nụ cười quỷ dị. Cái bóng trắng ngoài kia chớp một cái cũng đã biến đi đâu mất. Cùng lúc đó, cả người chị Liên ưỡn thẳng lên rồi bật về phía sau, nằm yên bất động, hai mắt nhắm nghiền lại. Do quá ngủ say nên hai bạn không phát hiện ra cái âm thanh khi vợ mình ngã ngửa xuống chõng. Anh cứ nằm ngủ yên lành mà không hề hay biết gì. Sau một lúc nằm yên nhắm mắt như đang ngủ, bỗng Liên bất chợt mở to hai mắt, ngồi phát dậy trong cái tư thế không cần chống tay xuống chõng để lấy thế, cứ như vậy mà bật thẳng người. Sợi dây cột tóc lúc này cũng đã tuột ra đâu mất, làm cho tóc chị phủ hết cả xuống, gần như che hết cả khuôn mặt. Nhẹ nhẹ nhìn qua ngó lại như người ta đang tìm kiếm một thứ gì đó, đôi mắt vẫn mở to trừng trừng, liếc qua liếc lại theo từng nhịp của cái đầu, rồi dừng lại ở cái võng mà chồng chị đang nằm ngủ say. Hai bạn nếu tỉnh ngủ ngay lúc này đây sẽ trông thấy cái cảnh tượng đang diễn ra, chắc cũng phải kinh hồn bạt vía, không chừng cũng phải hốt hoảng mà la toáng lên. Bởi qua cái ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn dầu, vợ anh với cái đầu tóc rủ rượi xả xuống, cộng thêm cái áo màu đỏ thẫm trên người, đôi mắt thì mở to hết cỡ, không hề chớp lấy cái nào, đang ngồi trong mùng mà nhìn chằm chằm vào anh. Ngoài trời kia tiếng chó tru lại càng thêm vang vọng. Liên từ từ đưa tay vén mùng lên thò đầu ra, rồi lê cái thân mình, đưa hai chân thọc xuống nền đất, rồi bước chậm chậm tới chỗ chồng mình. Chị cứ đứng bên cạnh như một pho tượng mà nhìn xuống cái võng, ánh mắt vẫn mở trừng trừng, không hề chớp lấy một cái. Một lúc sau, một tiếng cười khe khẽ phát ra từ trong cổ họng, âm thanh đó lại như tiếng uất nghẹn pha lẫn chút âm tà, huyền huyền ảo ảo. rồi từ từ di chuyển thân mình ra cửa, đưa tay mở cánh cửa, hướng mắt ra ngoài. Một cơn gió nhẹ được thế lùa vào, lướt vào cái khuôn mặt không chút cảm xúc của Liên lúc này. Mái tóc dài cũng theo đó mà nhẹ nhẹ buông lên. Bước vài bước ra sân, ngước mặt nhìn qua bên trái của sân nhà, vài con cú đêm trú ngụ ở những tán cây gần đó kêu lên từng tiếng như mời gọi linh hồn. Một con mèo hoang với đôi mắt xanh lè trong bóng tối, dưới một gốc cây cách Liên chừng 7 bước chân, vừa kêu vừa nhìn chằm chằm vào chị. Liên bước thật chậm từng bước về phía con mèo. Con mèo thì chùm người xuống như đang thủ thế, 4 con mắt không hề rời nhau dù chỉ một chút. Khi chỉ còn khoảng 2 bước, con mèo bỗng thét lên một tiếng rồi quay người biến mất vào cái màn đêm tăm tối. Những con cú đêm cũng vỗ cánh mà bay đi mất dạng. Một tiếng cười the thé nhưng âm vang của Liên cũng phát ra ngay sau đó. Khi tiếng cười đó chấm dứt thì mọi thứ trở lại yên tĩnh lạ kỳ, trở lại với cái vẻ vốn có của nó, như những cơn gió nhẹ vẫn cứ tiếp tục phi vu phi vu. Tiếng gà gáy canh tư làm cho hai bành choàng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Vén cái mền ra khỏi người, anh đứng dậy, ưỡn người trong cái ngáp dài thỏa mãn, rồi bước tới chỗ cái mùng nơi vợ anh đang nằm, cố thật khẽ sợ làm vợ tỉnh giấc. Nhưng khi bước tới thì không thấy vợ đâu. Quay mặt nhìn ra thì cánh cửa đã mở. Nghĩ bụng chắc vợ mình đi vệ sinh, nhưng vốn rất quan tâm và lo lắng cho vợ, vả lại mấy ngày nay vợ anh vẫn chưa khỏe hẳn sau cái vụ gặp ma bữa trước, anh lấy vội cái đèn dầu định đi ra ngoài phía sau chỗ cầu tiêu bên hông nhà. Nhưng vừa ra khỏi cửa, quay bước ra hai hướng bên hông, thì cả người hai bành như chết trân tại chỗ. Đôi mắt mở to, miệng thì há hốc, đôi môi giật giật như đang trông thấy một cái gì đó khủng khiếp lắm. Chiếc đèn dầu cũng từ tay mà rơi tuột xuống đất. Dầu từ bên trong đổ tràn ra ngoài, bén lửa, phực cháy lên. Ánh sáng từ ngọn lửa đủ để anh nhìn thấy trên cái nhãn to của nhà mình, Liên, vợ anh, với bộ đồ màu đỏ đang treo cổ lơ lửng bằng sợi dây thần. Khuôn mặt tím tái vẫn mở trừng đôi mắt, nửa cái lưỡi thè hắn ra ngoài. Tâm trí hai bành lúc này đã trở nên bấn loạn. Anh thét lên một tiếng thật to, rồi như điên như dại kêu tên vợ mình liên hồi. Sáng sớm, tại sân nhà hai bành đã có hơn 20 con người tập trung tại đây. Người ngồi kẻ đứng, nhưng đều có chung một tâm trạng đau thương, thương cho số kiếp bất hạnh. Trong tiếng khóc nấc của người chồng tiếc thương vợ, thì bên cạnh cũng có tiếng thúc thích không kịp nén được. Trời ơi, sao mà ra nông nỗi này? Vợ chồng nó hiền lành tốt bụng, vậy mà ông trời không thương xót để vợ chồng nó còn trẻ mà đã cách biệt âm dương. Người vừa thốt ra lời than thở như hờn trách đó là bác Sáu Bền, là cha vợ của Hai Bành, nhà ở làng bên cạnh. Năm nay ông đã ngoài 50, vợ ông đã mất do một cơn bạo bệnh khi Liên mới lên 10 tuổi. Một thân gà trống nuôi con khôn lớn, đó là lẽ sống, là động lực to lớn với ông. Bởi đứa con gái duy nhất càng lớn thì nó càng giống mẹ, hiền lành, ngoan ngoãn và rất hiếu thảo. Vô cảm mến cái tính thật thà cần cù và siêng năng của Hai Bành, ông đã đồng ý khi Hai Bành nhờ người tới hỏi cưới. Không câu nệ anh là cậu thanh niên mồ côi cha mẹ hay nghèo khổ. Vì với ông, tấm lòng mới là thứ quan trọng nhất, mới có thể mang lại hạnh phúc cho con gái ông. Quả nhiên Hai Bành không làm cho ông thất vọng. Anh hết dạ hết lòng yêu thương vợ, không quản cơ cực chăm lo cho gia đình. Ông thầm nghĩ mình đã làm tròn lời hứa với vợ trước khi nhắm mắt rời xa ông mãi mãi. Bây giờ đây, ngồi bên cạnh Hai Bành, trước cái thi hài của đứa con gái, trên khuôn mặt trải đầy nắng gió, đôi mắt ông đã tuôn trào dòng lệ. Cố dằn nén tâm trạng, ông quay sang Hai Bành đang ngồi thẫn thờ như vô hồn ở bên cạnh. Chuyện không có muốn cũng đã xảy ra rồi, con bớt đau lòng để mà lo cho con Liên nó yên phận mộ. Ráng lên con. Thấy anh không trả lời mà cứ ngồi đờ đẫn ở đó, ông Chính cũng xót lòng, đặt tay lên vai anh rồi nói: Cha bày nó nói đúng đó Bành, dì cũng phải lo cho vợ con nó được một yên mã đẹp, nó cũng không muốn thấy bày như vậy đâu con. Bà con hàng xóm mỗi người khuyên một tiếng, cuối cùng cũng kéo được Bành ra khỏi xác vợ mình. Nhưng anh cứ nằm yên trên cái võng mà uất nghẹn. Tất cả những việc khâm liệm chôn cất đều được bác Sáu Bền và ông Chính chỉ đạo cho những người hàng xóm giúp đỡ. Ông Chính kêu Tâm gỡ cọng dây thòng lọng xuống rồi đem đi đốt bỏ, vì ông nói nếu giữ lại sẽ giữ luôn cái điểm sống. Cái huyệt được đào ở phía sau nhà, ông Chính nói với bác Sáu Bền: Nè Bền, bây giờ tính chôn con Liên ở bữa nay luôn hay sao? Dạ chắc trong hôm nay luôn đó chú Chính, bà con dòng họ thì đâu có còn ai, với lại sợ thằng Bành nó thấy xác vợ nó lại thêm đau lòng. Bây giờ tính vậy cũng đúng. Tao có xem giờ rồi, 2 giờ trưa nay là hạ huyệt tốt nhất đó sao? Dạ con nghe theo chú Chính, cảm ơn chú nhiều lắm. Ơn nghĩa gì đâu mày. Lâm, bây giờ coi phụ vợ bây á, phụ soạn mớ đồ đạc thường ngày của con Liên đi, để mà liệm theo nó. Rồi coi nói với đám thanh niên là 2 giờ trưa nay mình hạ huyệt nghe. Dạ con biết rồi tía. Đến gần 2 giờ trưa thì mọi người cũng đã tề tụ xung quanh cái huyệt sau nhà. Hai Bành với bác Sáu đang bưng cái bát hương nghi ngút khói. 4 thanh niên khỏe mạnh đang vác cái quan tài trên vai. Ông Chính thì lay quay chỉ đạo hạ huyệt. Nè nè, thằng Tâm thằng Tí đi tới 3 bước nữa rồi bắt đầu hạ huyệt. Cẩn thận chút nghe bay, 2 thằng phía sau ráng mà giữ nghe. Ở trước hạ xuống thì sao mới hạ theo được. Một lát sau thì đâu đó cũng đã sẵn sàng. Trời hôm nay không có nắng, mây đen nhẹ nhẹ mà trôi lơ lửng trên bầu trời. Gió cứ vi vu từng đợt, càng làm tăng thêm nỗi bi ai trong lòng của tất cả những người có mặt nơi đây. Cái quan tài đã hạ ngay ngắn trên miệng cái huyệt. 4 cậu thanh niên dùng sức từ từ hạ xuống, thì bất thình lình có tiếng la lối ổm tội phía sau lưng. Một người vụt tới ôm chầm lấy cái quan tài mà cười toe toét. Chính là ông Thừa. Mọi người xung quanh đều bất ngờ chưa kịp phản ứng gì. Còn bốn người thanh niên thì đang cố chật vật giữ lấy cái quan tài không rơi xuống, vì đang không lại có thêm trọng lượng của một người đè lên. Cứ liên tục chồi lên chồi xuống như đứa con nít đang nhún nhảy. Ông Chính la lên: Đứa nào lôi thằng Thừa ra nhanh, không thôi cái quan tài nó rớt xuống bây giờ. Nhanh nhanh lên. Vài người đàn ông xông tới lôi ông Thừa ra. Ông ta cố trì kéo lại, miệng thì không ngừng vừa nói vừa cười. Ngày tránh xa, đêm có quỷ, đến giờ linh khai âm lộ. Mời đến đây chơi trốn tìm, ma thì cười, quỷ thì than, hồn còn đó bắt mà ăn. Khi chưa ai hiểu được ông ta đang nói gì thì trời lúc này bỗng gầm lên mấy tiếng, gió ào ào thổi mạnh liên hồi. Mấy người cố sức lôi ông ta ra khỏi cái quan tài. Ông ta vừa giãy giụa vừa la lối: Buông tao ra, buông tao ra, tao muốn ăn bánh, buông tao ra. Ông ta la lối một hồi rồi dục thoát ra, cười khà khà rồi bỏ chạy đâu mất dạng. Ai cũng chỉ lắc đầu và thở dài, bởi ông Thừa đã quá điên quá dại từ khi còn rất nhỏ, nên cũng không ai nỡ trách gì, mà tiếp tục làm cho xong công việc. Khi lùa đất lấp lại cái quan tài thì trời cũng bắt đầu đổ mưa xối xả. Mọi người xúm nhau bu lại, cố lấp cho thật nhanh, rồi nhanh chóng dọn đồ vào nhà. Sau khi đã đưa tiễn người quá cố, mọi người nán lại an ủi gia đình, rồi cũng về nhà lo công việc. Trong nhà giờ này chỉ còn lại có ông Chính và cha con ông Bền. Bây tính về hay ở lại vậy sao? Dạ, con ở lại qua 3 ngày, đợi tới ngày mở cửa mã cho con Liên rồi con mới về chú Chính. Thôi giờ bây cũng bớt buồn, cái số nó có cả rồi con. Ngồi một hồi lâu thì ông Chính cũng ra về. Trong nhà chỉ còn lại 2 người, một già một trẻ. Nhìn lên cái lư hương đang nhả khói trên bàn thờ, bác Sáu đưa ánh mắt giận đục thả hồn về một nơi xa xăm nào đó, rồi lại nhìn Hai Bành với cái bộ dạng vất vưởng ngồi tựa lưng vào vách. Từ nay trong căn nhà nhỏ này sẽ không còn bóng dáng người vợ thân yêu, không ai dọn sẵn bữa cơm nghèo như vài món cá kho đạm bạc mà anh yêu thích, ai ngồi thấp thỏm trước sân chờ anh đi làm về mỗi chiều. Mới về anh, nay làm có mệt lắm không? Ra sau tắm rửa đi, bữa nay em có làm cá kho tộ với mớ đọt lục bình mới hái dưới kinh nè. Trời, ngon dữ nha, vậy phải vô ăn nhanh mới được, món ruột của anh mà. Vợ nói tự nhiên cái hết mệt luôn. Vậy anh tắm lẹ đi, khăn lau em để sẵn ở phía sau sàn nước rồi đó. Cha ơi, nay chồng con ảnh mới bắt được mớ cá lóc bự quá nè, anh kêu con đem qua cho cha đó. Con có hái thêm mớ rau đắng nữa, cho cha nấu cháo nghe. Mới về hả con? Chồng bay đâu sao nó không về chơi với bay? Dạ, ảnh bận đi làm cho người ta rồi cha. Dạo này cha khỏe không? Khớp tay cha còn đau không? Đỡ chưa? Ông Chính mới cho con mớ thuốc về đắp cho cha nè. Ông nói đắp vô vài ngày là khỏe hả? Nước mắt đã tràn trề trên khuôn mặt của hai người, giọt lệ đau thương mang đầy tiếc nuối. Có lẽ những hình ảnh thân thương đó sẽ mãi không bao giờ có được nữa, nhưng những ký ức, những hoài niệm sẽ mãi mãi không bao giờ tan biến, và cũng không có gì thay thế được, vì đó là thứ tình cảm thiêng liêng của một mái ấm gia đình. Tối đó tại nhà Hai Tâm, tầm khoảng hơn 9 giờ đêm, anh đang ngồi trên cái ghế gỗ trong nhà, miệng nhâm nhi ly trà, rồi nhìn về phía chị Nga, vợ anh đang ngồi bên chiếc đèn dầu, vá lại cái áo đã rách bạc màu. Ơi, thấy tội nghiệp quá. Thím Liên á, vợ thằng Bành, người hiền lành vậy mà đoán mạng. Lúc qua phụ chôn cất nó, tôi nhìn thằng Bành mà không cầm được nước mắt. Ai, trong xóm mình không biết bao giờ mới được bình yên như trước đây nữa. Đúng rồi đó anh, thiệt là tội nghiệp hết sức. Chị Nga chưa nói dứt câu thì từ bên ngoài tiếng bước chân vang lên phình phịch, rồi dừng bước trước cửa nhà. Một giọng nói hớt hải vang lên: Tâm ơi Tâm, bác Sáu nè, giúp bác với, thằng Bành nó chạy đâu mất rồi con ơi. Là giọng nói của bác Sáu Bền. Tâm nhanh chân ra mở cửa. Bác Sáu với vẻ mặt hớt hải bước vào. Tâm vội hỏi: Có chuyện gì vậy bác Sáu? Thằng Bành nó sao bác? Hồi chiều bác mệt quá cho nên ngủ quên, tới tối mới dậy. Lúc đó thằng Bành nó đi đâu mất tiêu rồi. Bác ra ngoài mã con Liên á, cũng không có thấy nó đâu nữa. Ngồi chợ hoài mà không thấy nó về, không biết nó đi đâu nữa con ơi. Bác bình tĩnh đi bác Sáu, để con với bác qua nhà hàng xóm nhờ vài người đi kiếm nó, chứ ban đêm mà đi ít người á không có tiện đâu. Nói rồi quay sang vợ anh căn dặn: Em ở nhà đóng cửa lại nghe, không có được đi ra ngoài. Để anh dẫn bác Sáu đi qua nhờ hàng xóm tìm thằng Bành đã. Rồi anh lật đật chạy ra sau bếp, đem lên hai cây đuốc đã thắp sáng, nhanh chóng cùng bác Sáu Bệnh đi ra ngoài. Trời đêm tối mịt, hai bóng người với hai cây đuốc lầm lũi trên con đường chính của làng, trong tâm trạng lo lắng bất an mà bước thăng thoát trên con đường. Cùng lúc này, tại cây đa, nơi có người đàn bà treo cổ, cũng là khu cấm địa về đêm suốt gần 2 năm nay, có một người đang cầm lăm lăm con dao rựa trên tay, với ánh mắt tràn đầy thù hận nhìn vào cây đa trước mặt. Tiếng côn trùng, tiếng gió mang theo cái hơi lạnh âm hàn đang từng hồi rã rít. Một không gian u ám đến rợn người, nhưng hình như không làm cho con người đang đứng đó hoảng sợ. Người đó chính là Hai Bành. Đưa con dao rựa chỉ vào cây đa, tiếng nói rặn lên từng chữ một, mang đầy nỗi căm hờn và uất hận: Mày, chính mày đã giết chết vợ tao, con quỷ tàn ác. Mày ra đây, mày ra đây mà lấy mạng tao nè. Vừa nói, anh vừa thẳng tay chém liên tục vào cây đa, miệng cũng không ngừng: Trả vợ cho tao, trả vợ lại cho tao. Trông như điên như vậy, đáp trả những lời căm hận của anh là một giọng cười khanh khách. Tán cây lúc này cũng dao động rung lắc dữ dội. Mày tận số rồi. Một cái bóng trắng xuất hiện ngay phía sau lưng Hai Bành, với cái khuôn mặt xanh lét như tàu lá chuối, đôi mắt trắng giả trợn tròn, hai đường máu đen cũng từ đó mà tuôn chảy xuống. Nó há cái miệng tét ra tới mang tai, bên trong là một quần đen sâu thẳm, đưa ngón tay có vuốt nhọn quắt mà chỉ về Hai Bành. Anh quay lưng lại đối diện với nó, khoảng cách chỉ khoảng 3-4 bước chân. Đôi mắt anh lúc này cũng đã đỏ ngầu, có lẽ vì oán hận về cái chết của vợ mình khiến cho anh không còn biết sợ. Tay anh nắm chặt con dao mà chỉ về phía nó: Mày trả mạng cho vợ tao. Sau câu nói mang đầy thù hận, anh lao tới chém thẳng vào cái vong quỷ. Con dao như chém vào không khí, khiến cho anh bị mất đà mà té sấp về phía trước. Nhưng anh không hề tỏ ra đau đớn, anh đứng phắt dậy sau cú ngã. Cái vong quỷ vẫn đứng ngay phía sau. Anh thét lên một tiếng rồi lại tiếp tục lao tới. Cứ như vậy mà cho đến khi Hai Bành kiệt sức. Nếu không vì ý chí mạnh mẽ muốn trả thù cho cái chết của vợ, thì có lẽ anh đã gục ngã lâu rồi. Cái vong quỷ lúc này bỗng dưng biến mất dạng. Hai Bành như quá điên liên tục gào thét. Hồi lâu sau, hai bạn ngồi phịch xuống đất vì không còn chút sức lực nào, nhưng miệng anh thì vẫn không hề dứt lời chửi rủa. Tao đây nè. Cái giông quỷ lúc nãy bất ngờ xuất hiện trước mặt anh chừng nửa thước. Nỗi cơn hận thù như tiếp thêm sức mạnh khi anh nhìn thấy nó. Hàm răng anh nghiến lên ken két, nắm chặt con dao vào tay. Một lần nữa, anh lại tiếp tục đứng lên lao về phía nó. Cái giông quỷ nó nhếch miệng cười một nụ cười quỷ dị, rồi quay lưng lại, chậm chậm mà lướt đi trên mặt đất. Hai bạn gượng chút hơi tàn, cố sức đuổi theo, nhưng dù có thế nào cũng không sao bắt kịp, vẫn giữ nguyên cái khoảng cách như vậy. Không biết được bao lâu, cho đến khi cái giông quỷ dừng lại, không hề nhúc nhích, cái bóng lưng của nó ở ngay trước mặt. Hai bạn lúc này với cái hơi thở gần như sắp tắt, cố lê từng bước về phía nó. Đến khi chỉ còn cách vài bước chân thì nó bất ngờ quay phắt lại. Tới lúc rồi. Gần 4 giờ sáng, một nhóm hơn 7-8 người đang tụ tập trước nhà ông Chính với vẻ mặt đầy lo lắng. Suốt từ lúc hai bạn mất tích tới giờ, Tâm và bác Sáu cùng vài người hàng xóm đã đổ ra đi tìm, rồi đi tới nhà ông Chính, hy vọng nhờ vào kinh nghiệm sống của ông mà dẫn dắt mọi người tìm được anh. Vì đang là ban đêm, mà ban đêm ở cái xóm làng này, nó đáng sợ như thế nào thì ai cũng đã biết. Ông Chính và chú Lâm cũng sốt sắng gia nhập đoàn tìm kiếm, nhưng họ lúc nào cũng chỉ dám đi chung với nhau. Mãi tìm kiếm được hơn 6 tiếng đồng hồ, vẫn không hề thấy hai bạn đâu. Mặc dù sợ, nhưng vì an nguy của người hàng xóm, họ len lỏi hết tất cả mọi ngõ ngách, nhưng vẫn không sao tìm ra. Ông Chính nhìn nhóm người mà nói với vẻ mệt mỏi. Đã tìm hết nguyên cái xóm mà không thấy thằng Hai Bành đâu cả. Tao lo quá mày ơi. Trời ơi, không biết nó có làm gì dại dột không nữa. Con Liên nó mới chết chưa sanh phần mộ, mà giờ thằng Bành nó lại mất tích. Sao mà tôi sống nổi đây trời. Bình tĩnh lại đi sao. Chuyện đâu nó còn có đó. Biết đâu nó buồn vì cái chết của vợ nó rồi đi đâu đó thôi, chứ không có gì đâu. Nói là nói vậy, chứ trong lòng ông Chính cũng đã rất hoang mang. Linh cảm cho ông biết Hai Bành đã lành ít dữ nhiều, bởi ông biết được rằng điều gì đang diễn ra với cái xóm lạc của ông. Tìm kiếm mãi khắp xóm trong cái bóng đêm mù mịt mà bóng Hai Bành vẫn không có chút tâm hơi. Ông không thể nghĩ ra được anh có thể đi đâu vào giờ này. Nên ngoài việc cố tìm một câu để an ủi bác Sáu bệnh, ông không còn biết nói gì hơn nữa. Hay mình ra chỗ nghĩa địa tìm thử đi tía. Với cái chỗ cây đa nữa. Sau câu nói của chú Lâm, mọi người liếc mắt nhìn nhau, bởi thật sự họ chưa ra hai cái chỗ vừa mới nói để tìm. Chỉ ban đầu ai cũng nghĩ không lý do gì mà Hai Bành đi ra đó cả. Với lại đó cũng là nơi vô cùng nguy hiểm mà chính bản thân ông Chính và Tý vừa mới trải qua hôm trước, xém chút đã không còn giữ được cái mạng. Tý như nhớ đến nỗi sợ hãi kinh hoàng của đêm trước, anh nói với cái giọng run run. Mà anh Hai Bành ra đó làm gì chú Lâm? Chỗ cái nghĩa địa nữa. thì tao cũng không có biết nữa. Nhưng còn nước thì còn tát thôi, chứ giờ không lẽ cứ ngồi yên ở đây chờ. Thằng Lâm nó nói đúng đó. Biết đâu nó buồn rồi đi đâu đó, rồi bị ma quỷ nó dẫn dụ, giống như cái bữa mà thằng Tí đi lạc đó, tới cái chỗ đó. Thôi thì mình cứ ra đó tìm thử coi sao, biết đâu còn kiếm được nó. Dạ nếu vậy thì chú Chính để con ra đó kiếm mình được rồi. Chỗ đó nó nguy hiểm vậy, lỡ có gì liên lụy bà con thấy ngại lắm. Dù sao thì thằng Bành nó cũng là con rể, con không có bỏ nó được. Với lại thằng Bành mà nó gặp bất trắc gì, con sống cũng không nổi đâu. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, con sống cũng không có vui vẻ gì. Mọi người cứ để tôi ra đó tìm một mình được rồi. Trời đất ơi, bay nói cái gì vậy sao? Ở đây mà ai không quý mến vợ chồng nó? Để bay ra đó một mình á, bay nghĩ tao làm được không? Chú Lâm cũng vội chen vào. Tía tôi nói đúng đó anh Sáu, anh đừng có ngại. Nếu mà ngày thường vợ chồng thằng Bành á sống không biết điều biết chuyện thì không ai quý mến nó đâu anh. Anh đừng có ngại. Nhưng mà tôi không có nhân nhị gì hết. Giờ tao với thằng Lâm đi tìm thằng Bành với mày. Còn tụi nhỏ đứa nào không đi thì tao không có ép. Ai đi thì đi theo, không thì cứ về nhà ông mà ngủ, sáng sớm rồi về, không có ai phiền trách gì bay đâu. Tâm và Tí lúc này cũng mạnh dạn lên tiếng đi theo. Vài ba người còn lại cũng không chút ngần ngại, khiến cho đôi mắt bác Sáu Bệnh đã cảm động mà ương ước. Ông nói với cái giọng nghẹn nghẹn: Tôi cảm ơn bà con, cảm ơn bà con nhiều lắm. Cái gì đâu mà ơn nghĩa mày, tình làng nghĩa sớm cả thôi. Thôi mình đi đi, cũng gần 4 giờ sáng rồi. Tao nghĩ chắc cũng không có gì đâu, nhưng mà mọi người cũng phải cẩn thận, nhớ đi sát nhau nghe chưa. Và thế là 7-8 con người đốt lên những bó đuốc mà cầm chắc trên tay, để đi vào cái nơi mà họ luôn ám ảnh suốt gần 2 năm trở lại đây, với hy vọng mỏng manh có thể tìm kiếm được người hàng xóm Hai Bành. Không phải họ không sợ, mà đối với những người nông dân chất phác đó, trong cái thời buổi nghèo khó gian nan này, họ từng chia sớt với nhau từng củ khoai con cá, từng mớ rau con ốc, thứ tình cảm thiêng liêng như tình nấm ruột, không cao cả như biển hồ núi rộng. Nhưng để bỏ mặc những người hàng xóm trong cơn hoạn nạn thì họ không làm được. Đơn giản chỉ vì cái tâm, cái lẽ sống thường nhật, mà họ biết nếu một ngày nào đó người gặp nạn chính là bản thân họ, thì đây, những con người có lớp da đen, người khô tóc cháy, chân lắm tay bùn này, ai cũng sẽ làm như vậy. Cơn mưa lác đác hệt như nỗi buồn của hiện tại. Ông Sáu Bệnh và Tâm về tới trước sân nhà của Hai Bành với nỗi thất vọng tràn trề trên khuôn mặt. Bởi đã hơn 5 giờ sáng, nhóm người vẫn không tìm thấy được Hai Bành. Tâm theo ông Sáu trở về, anh an ủi: Bác Sáu à, bác bớt lo lắng, ở nhà nghỉ chút cho khỏe. Sáng tỏ trời rồi á, mình lại đi kiếm thằng Hai tiếp. Bác Sáu chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng lục đục trong nhà. Do trời mưa cùng với trời chưa sáng hẳn, bên trong nhà đã tắt đèn, nên cả hai người không biết được là ai đang ở đó. Chỉ thấp thoáng thấy một bóng người đi qua lại. Bác Sáu và Tâm bước vào nhà. Ông Sáu lên tiếng hỏi lớn: Ai ở trong nhà đó? Phải mày không Bành? Tôi nè. Tiếng Hai Bành phát ra từ bồn trong, bác Sáu và cả Tâm đều mừng rỡ, vội chạy vào thì thấy Hai Bành đang nằm nhắm mắt trong mụn, y như người đang nằm ngủ. Trời đất ơi, là thằng Bành Tâm ơi, con đi đâu mà tía với mọi người trong xóm tìm hoài mà không thấy vậy hay? Vẫn nằm yên không mở mắt, Hai Bành trả lời: Tôi buồn, nên đi vòng vòng một chút. Thôi tôi mệt rồi, tía ra ngoài cho tôi nghỉ. Hơi bất ngờ vì thái độ của Hai Bành, vì trước giờ anh nói chuyện rất lễ phép, chưa khi nào xưng tôi với ông một lần nào. Tâm hơi khó chịu vì thái độ đó, định lên tiếng nói gì nhưng bác Sáu ngăn lại. Vì ông chỉ nghĩ chắc do quá đau lòng vì cái chết của vợ, mệt mỏi và đuối sức cho nên nó mới như vậy. Vậy con nằm đi cho khỏe. Nào tía làm cơm xong á, tía kêu bay dậy ăn. Quà này thấy bay có ăn uống cái gì đâu. Tôi mệt, tôi muốn ngủ cho khỏe. Tía đừng có kêu tôi dậy. Để đồ ăn ở dưới bếp, khi tôi dậy tôi sẽ lấy ăn. Mà mai mốt tía đừng có dắt ai về nhà nữa nghe chưa. Bác Sáu kéo Tâm ra ngoài. Khi nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của anh, bác như hiểu được. Ông nói với Tâm, chắc nó mệt chứ đau lòng vì cái chết của vợ nó, cho nên mới ăn nói vậy. Chắc là nghỉ ngơi vài ngày á, nó khỏe lại thôi. Con đừng có buồn nó nghe Tâm. Bác thay mặt nó cảm ơn bay nhiều lắm nghe. Nghe lời bác Sáu nói và cũng đồng cảm với biến cố của Hai Bành, nên anh cũng chỉ dạ một tiếng, nói vài lời rồi ra về. Bác Sáu do cả đêm không ngủ nên cũng đã đuối sức. Nhìn thấy được Hai Bành bình an trở về nhà, ông vô cùng vui mừng, trút đi cái nỗi lo lắng không an suốt cả đêm trong lòng. Nằm xuống võng được một lúc rồi bác cũng liệm đi lúc nào không hay. Buổi trưa tại nhà tư nhân, anh đang đùa giỡn với con gái trong nhà. Hôm nay sắc mặt của anh đã tươi tỉnh trở lại sau cái vụ bắt rắn ngoài nghĩa địa. Chị Thảo, vợ anh, bưng lên mâm cơm từ dưới bếp. Ơi, hai cha con ra rửa tay ăn cơm nè. Bữa nay cơ bộ cha con ai cũng khỏe hết rồi nghe. Chơi giỡn mơ vợ mà không thấy mệt luôn. Con hết bệnh rồi mẹ ơi. Ăn cơm xong á chơi trốn tìm nghe ba. Ừ, ăn cơm xong á con phải đi ngủ trưa. Chiều mát á ba chơi với con nghe. Giờ mà chơi á là con bệnh lại đó. Mà bệnh là phải uống thuốc á như mấy bữa trước đó nghe. Con bé Thư định nũng nịu vì không được chơi liền, nhưng khi nghe nói tới uống thuốc thì nó nhăn mặt trả lời bằng cái giọng ngây thơ non trẻ. Thôi con sợ bệnh lắm, thuốc đắng nghét kìa, con không uống đâu. Vậy thì phải nghe lời. Đi rửa tay ăn cơm đi rồi ngủ trưa. Chiều ba chơi với con, chịu không? Dạ chịu. Nói rồi nó nhanh nhẹn chạy ra cái lu nước đặt trước sân, lấy cái gáo dừa múc nước rửa tay, xong lại lật đật chạy vô nhà. Nhìn cái dáng nhỏ bé với mái tóc thắt bính của nó, cùng với nụ cười tấm toét ngây thơ trên khuôn mặt nhỏ gọn, anh không nhịn được mà nở một nụ cười hạnh phúc. Rất ít khi anh ở nhà ăn bữa trưa và nô đùa với nó. Bởi cuộc sống mưu sinh nên suốt ngày anh cứ quần quật ngoài đồng ruộng, bắt từng con rắn, mò từng con cua con ốc, rồi đem lên chợ bán để kiếm tiền. Bé Thư còn quá nhỏ nên vợ anh phải ở nhà trông nó và chăm sóc vài lép rau bên cạnh nhà, cho nên mọi chi phí sinh hoạt của gia đình đều đặt cả lên vai anh. Lúc trước anh còn đi đêm để giăng câu thả lưới, cái ăn cái mặc cũng có chút tươm tất hơn. Nhưng từ 2 năm nay thì chủ yếu dựa vào cái nghề bắt rắn vào ban ngày. Cứ thế anh lần mò cho đến gần tối mịt mới về. Khi anh về đến nhà thì con bé Thư đã được mẹ nó dỗ đi ngủ, nên được có những phút giây đùa giỡn, ngồi ăn bữa cơm như hôm nay khiến anh vô cùng hạnh phúc, hầu như đã quên hết đi những cơ cực thường ngày. Ơi, niềm hạnh phúc thật sự của đời người ta đôi khi chỉ đơn giản như vậy thôi. Vậy mà nhiều người lại vô tình quên đi cái cảm giác đơn thuần và đầm ấm này. Sau bữa cơm vui vẻ tràn ngập tiếng cười, chị Thảo nói với chồng, mình đưa võng cho con ngủ giùm em nha, em ra giếng gánh đôi thùng nước về xài. Má nói nhà với con đi, để tôi gánh cho. 11 giờ trưa trời nắng lắm. Thôi mà, mình mới khỏe lại thôi, để tôi đi được rồi. Thường ngày tôi cũng làm có gì đâu, Đây ra đó cũng gần hà. Vậy mình đi cẩn thận nha. Gánh đôi được rồi, chiều nay tôi gánh thêm cho. Đội cái nón lá đã sờn màu bước ra sân, vớ lấy chiếc đòn gánh với hai thùng trên vai, rồi bước ra con đường chính. Đi một đoạn chừng khoảng 10 phút, rẽ sang con đường mòn khoảng 200 thước thì đã tới. Hai cái giếng nước cũ kỹ nằm cách nhau khoảng hơn 20 bước chân. Đây là nguồn nước chủ yếu cho sinh hoạt của cả làng, vì nguồn nước dưới sông cũng chỉ nhỏ bé như một con kinh. Nó chỉ được dùng cho những sinh hoạt bình thường như tắm gội giặt giũ. Còn nước ở trong kinh thì dùng để canh tác ruộng. Nước dùng để uống và nấu nướng là nước mưa và chỗ hai cái giếng này. Hai cái giếng nằm trơ trọi sau những hàng cây rậm rạp. Tuy gần đây không có nhà, nhưng được bà con dọn dẹp xung quanh rất kỹ lưỡng. Cái giếng sâu khoảng mười mấy thước, nước dưới đó rất trong và mát. Chị Thảo ngồi nghỉ một chút dưới một tán cây gần đó, định bụng lấy sức để gánh nước về. Chưa đầy quá 5 phút, trời đã nắng chang chang. Bỗng dưng một cụm mây đen kéo đến che khuất cả bầu trời. Những đám mây khác cũng lần lần mà tụ lại, báo hiệu sắp có một cơn mưa chụp xuống. Chị than vãn: thời tiết mùa này đúng là khó đoán thiệt á. Mới nắng chang chang à, giờ chuyển mưa rồi. Nói xong, chị vội đứng dậy, lấy đòn gánh tới chỗ cái miệng giếng, tranh thủ lấy nước mà trở về trước khi cơn mưa ập xuống. Trên miệng giếng có một cuộn dây rất dài. Đầu dây được cột vào một cái thùng gầu nhỏ, dùng để thả xuống mà kéo nước từ dưới giếng lên. Phải ba gầu mới đầy được một thùng của chị mang theo. Nước dưới giếng cũng rất nhiều, sợi dây đưa xuống chỉ khoảng 3 thước là đã múc được rồi. Mới kéo lên được 2 lần cho nước vào thùng, đang lơm khơm chuẩn bị kéo thùng thứ 3. Một tràng cười phát lên từ đáy giếng, làm chị giật bắn cả người, đánh rơi cái thùng xuống dưới, bật té ngược về phía sau một cái đau điếng. Tiếng cười cũng im bặt ngay sau đó. Cố định thần lại, sau một lúc vẫn không có gì. Chị nghĩ do chồng mình mới trải qua vụ việc hôm trước ngoài nghĩa địa, khiến cho chị cũng bị ám ảnh mà nghe nhầm. Bởi tại nơi đây, hằng ngày không biết có bao nhiêu lượt người ra đây lấy nước, cũng chẳng có xảy ra chuyện gì. Mặc dù hai năm nay luôn xảy ra nhiều việc ma mị, nhưng ở chỗ này vẫn không hề có việc gì. Cũng chưa từng nghe có ai nói có ma hù dọa hay chọc ghẹo gì. Một tiếng sét đánh ở phía trời xa đánh thức suy nghĩ đang diễn ra trong đầu chị. Chị lợp cộm ngồi dậy, từ từ nhìn xuống dưới. Chẳng thấy gì ngoài cái gầu đang bập bềnh trên mặt nước. Cũng chẳng nghe thấy được âm thanh gì khác lạ. Chị vẫn bụng tự trấn an mình: ơi, đúng là thần hồn nát thần tính mà, tự hù dọa mình thôi. Tôi tranh thủ lấy nước rồi về, trời sắp mưa tới rồi. Bỏ qua suy nghĩ, chị tiếp tục đưa cái gầu xuống múc nước. Bất thình lình, một cái đầu với khuôn mặt kinh dị giọt thẳng lên từ dưới đáy giếng, khiến chị quảng hồn hét toáng lên, đứng chết chân tại chỗ. Chưa kịp định thần vì sự việc mới vừa diễn ra, một sự việc quá sức chịu đựng của một người phụ nữ. Gió lúc này cứ thổi đến liên hồi, thổi bay tung tóe những chiếc lá khô trên cành. Sự việc kinh hoàng vẫn chưa dừng lại ở đó. Không biết vì sợ quá hay sao mà thân người chị cứ cứng đờ ra đó, đầu cứ cúi gập xuống mà nhìn xuống dưới đáy giếng. Con mắt vẫn mở to ra hết cỡ cùng với cái miệng há hốc. Ở dưới đó, trong cái bóng tối âm u, cái đầu với khuôn mặt hung tợn đã biến mất, mà thay vào đó lại là bóng một người đàn ông. Không biết ánh sáng từ đâu mà chỉ có thể nhìn thấy rõ ràng nó đang lững lờ trên mặt nước, hai tay duỗi thẳng như tư thế nghiêm, mái tóc phủ xuống gần che hết mặt. Rồi bất ngờ nó ngước thẳng lên. Trời ơi, một khuôn mặt xanh như tàu lá chuối, to bằng hai ba khuôn mặt của một người bình thường. Cái hốc mắt sâu ngoái có cảm giác như nó dẫn đến từ địa ngục. Đáng sợ hơn là cái miệng nó toàn máu tươi, hai bên mép là hai cái răng nanh dài xuống quá cằm, máu từ miệng cứ liên tục trào ra. Trong cổ họng nó rít lên từng chữ một: xuống đây, xuống đây với tao. Chị Thảo thét lên một tiếng kinh hoàng, rồi dùng hết sức bình sinh định quay mặt lại bỏ chạy. Nhưng khi vừa quay lại, một bóng người không biết đã đứng ở sau chị từ lúc nào. Hắn nở một nụ cười nham hiểm, mà khi vừa nhìn thấy, trong cái ánh mắt hoảng sợ tột độ của chị lại lóe lên một chút hoảng loạn pha lẫn bất ngờ. Dường như chị hoàn toàn không tin vào sự hiển hiện của người đó vậy. Chưa kịp phản ứng gì thì người đó dùng đôi tay rắn chắc xô mạnh chị ngã xuống giếng. Chỉ còn kịp thét lên một tiếng thì cả thân người đã lọt thẳng xuống lòng sâu. Nước cứ liên tục mà ập vào miệng, vào mũi chị. Cố hết sức ngồi lên khỏi mặt nước, chưa kịp hít lấy một ngụm khí nào để có sức mà kêu cứu, thì một bàn tay lạnh buốt nắm chặt lấy chân chị mà kéo tuột xuống dưới đáy. Tiếng cười vang vọng trong lòng cái giếng sâu lạnh lẽo. Phía trên miệng giếng cũng phát ra một tiếng cười vô cùng ghê rợn. Nhơn cẩn thận đóng cửa trước, rồi ngồi kế bên đưa võng cho bé Thư ngủ. Được một hồi thì đôi mắt cũng lim dim, nằm trên cái chõng tre rồi ngủ quên lúc nào không hay. Không biết ngủ được bao lâu, trong giấc mơ anh thấy được vợ mình đang lay quay cúi người kéo gạo nước từ dưới giếng. Rồi bỗng dưng cái hình ảnh ấy biến mất trong sự ngỡ ngàng của Tư Nhơn. Qua một lúc, anh nhìn thấy Thảo, vợ anh xuất hiện ngay trước mặt, chỉ cách vài bước chân. Cả người ướt sũng, nước vẫn chảy từng giọt khắp người, đưa ánh mắt buồn bã đứng yên ở đó mà nhìn anh. Bất ngờ vì không hiểu được gì, nhưng anh chưa kịp hỏi thì vợ đã lên tiếng với cái giọng nói như xa như gần, âm thanh phát ra vô cùng sầu não. Mình ơi, em chết rồi. Anh mau dẫn con mình chạy đi thật xa đi anh, rời khỏi cái làng. Câu nói chưa kịp tuôn ra hết khỏi miệng, bỗng Tư thét lên một tiếng thật to. Ánh mắt trở nên vô cùng sợ hãi, thân người như bị ai đó kéo ngược về phía sau, từ từ biến mất trong cái màn đêm tăm tối. Đâu đó lại vang lên tiếng gầm gừ dữ dội. Trước khi Thư biến mất dần hẳn, chị vẫn kịp bỏ lại một câu nói: Chạy nhanh đi, chạy ra khỏi cái làng này. Tư Nhơn cố sức mình chạy tới, mong có thể giữ lại được vợ mình, miệng không ngừng kêu tên. Bỗng dưng anh giật mình tỉnh dậy, đôi mắt hoảng loạn, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán. Bé Thư cũng đã thức giấc, nó ngơ ngác bên cạnh cha mình, hỏi: Ba ơi, sao mẹ chưa về nữa ba? Câu hỏi ngây thơ của đứa con nhỏ đưa tâm trí anh trở về với hiện thực. Anh ngồi dậy lau mồ hôi trên trán, nhìn ra ngoài trời, đoán chừng cũng đã hơn 4 giờ chiều. Bước ra sau nhìn mấy cái lưu nước, nó vẫn nguyên vẹn như cũ, không hề có thêm một chút nào. Anh bước vội đi quanh nhà, tìm một vòng nhưng vẫn không thấy vợ đâu. Nhớ lại giấc mơ vừa trải qua lúc nãy, Anh lo lắng và hoang mang tột độ. Nhìn vào bé Thư, anh gấp gáp nói: Thư, con nghe lời ba, ngoan ngoãn ở trong nhà nghe con. Để ba đi tìm mẹ con về. Nhớ nghe con, ở yên trong nhà, không có được đi đâu nghe chưa. Rồi anh kéo cái cửa tre khép lại, để bé Thư ở trong nhà. Bơ tay lấy sợi dây định cột lại cho chắc chắn. Thì từ bên ngoài đường chính, Tí và chị Năm Lành hàng xóm, nhà chị cách nhà anh chừng khoảng 20 thước, cũng cùng độ tuổi với vợ anh. Chị đang đội một cái nón lá trên đầu, tay lại cầm thêm một cái nón lá khác. Còn Tí thì đang gánh chiếc đòn gánh trên vai, mà dù nhìn từ xa nhưng vẫn nhận ra được đó là đôi đòn gánh của nhà mình. Nhưng cả hai đều có vẻ vô cùng hối hả và hốt hoảng. Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh vội vàng chạy tới hỏi: Có chuyện gì vậy chị Năm? Cái nón với cái đòn gánh là của vợ em mà. Sao Tí? Tí có chuyện gì nói anh nghe coi. Với cái giọng hớt hải, Tí nhìn Tư Nhân trả lời: Lúc nãy em với chị Năm đi lấy nước, thấy cái đòn gánh của chị Thảo nằm ở trên miệng giếng mà không thấy chị đâu. Nhìn xuống giếng thì thấy cái nón lá nó nổi lên bền trên mặt nước. Em mới lấy gạo móc cái nón lên, đứng đợi ngày hồi mà cũng không thấy động tĩnh gì. Quảng quá em mới với chị Năm mới chạy về báo cho anh biết nè. Hàng xóm đang ở ngoài đó chuẩn bị lặn xuống giếng kiếm. Anh ra đó nhanh đi. Trời ơi, vợ tôi, Thảo ơi. Ba ơi. Tư Nhân la lên một tiếng, rồi giục người chạy thẳng ra giếng. Tí nhờ chị Năm ở lại trông chừng bé Thư, rồi cũng cố sức mà chạy theo. Khi hai người ra đến nơi thì đã thấy 8-9 người đang bu quanh một người đang ướt sũng nằm gần đó. Anh điếng người chạy tới. Thảo, vợ anh đang nằm bất động nơi đó, khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt mở trực trừng, cái bụng trương phình lên do đã uống nước quá nhiều. Rõ ràng mới mấy tiếng đồng hồ trước đây, Thảo vẫn cười đùa rộn rã với anh, bới cho anh từng chén cơm đạm bạc, rửa cho anh từng cái tô cái dĩa, chia sớt với anh từng chút nặng nhọc của gia đình. Thôi, mình mới khỏe lại để tôi đi được rồi. Bình thường tôi cũng làm được mà, có nặng nhọc gì đâu. Đây ra đó cũng gần hà. Anh đâu có ngờ được đó lại là những lời cuối cùng anh được nghe từ miệng vợ. Rồi đây con anh sẽ mất mẹ, ai sẽ dạy nó nấu ăn mai giá, ai sẽ gói ghém hành trang cho nó bước vào đời. Những lần anh bắt được nhiều, thiệt là nhiều rắn, anh còn biết khoe với ai mấy bộ đồ sờn chai rách lỗ, bàn tay nào sẽ khâu giá cho anh. Trong cái mái nhà tranh, con anh sẽ vĩnh viễn mất đi người mẹ hiền, một người vợ Thảo. Anh bò từng bước tới sát vợ, với vẻ mặt bàng hoàng thờ thẫn, đưa tay nắm đôi bàn tay lạnh cứng của Thảo, từng tiếng mà gọi tên vợ, trong cái nỗi đau còn hơn xé da cắt thịt. Thảo, sao mình bỏ tôi, bỏ con mà đi vậy? Trời ơi! Lúc này, trong mắt, tai mũi miệng của Thảo, máu cứ từ đó mà tràn ra như suối. Thảo ơi! Tư Nhân ngất xỉu ngay sau đó. Nỗi đau đã làm cho người đàn ông rắn rỏi đã không còn chịu đựng được nữa. Giấc mơ mà anh thấy đã trở thành hiện thực, một hiện thực phũ phàng, mang đầy đau thương và bi thảm, làm cho tất cả những người có mặt nơi đây không một ai cầm được nước mắt. Ông Chính, người được coi là cứng cỏi nhất vì đã trải qua biết bao nhiêu biến cố của cuộc đời, cũng không ngoại lệ. Ông chỉ còn biết ngửa mặt lên trời mà than vãn: Ông trời ơi, ông không còn thương cái xóm này nữa rồi. Thank you. Bẵng đi hai ngày sau đó, chị Thảo vợ Tư Nhơn được đem về chôn cất sau nhà. Lúc đó anh như người mất hồn, ngồi suốt bên mã vợ. Nếu không vì con bé Thư, có lẽ anh đã không gượng dậy được sau cái biến cố này. Con anh cần người chăm sóc. Cái tuổi đời của nó còn quá nhỏ, đã mất đi người mẹ, anh không thể để nó mất luôn cái tình thương của chính mình. Nhưng cơn đau vẫn giày xéo lấy anh mỗi khi con bé Thư nó ngây thơ mà hỏi: "Ba, mẹ, mẹ đâu rồi ba? Con muốn ngủ với mẹ à?" Những lúc như vậy, anh chỉ biết ôm nó vào lòng, cố giấu đi dòng nước mắt tuôn trào, rồi trả lời đó bằng một lý do nào đó. Đêm nay đã hơn 10 giờ đêm, anh vẫn ngồi trên cái ghế cũ kỹ sau khi vừa thắp nhang cho vợ. Con bé Thư vẫn đang nằm ngủ trong bụng. Nhìn cái nét mặt ngây thơ của nó, hình ảnh vợ anh lại hiện về trong tâm trí. Nó rất giống mẹ, nhất là cái ánh mắt hiền lành trìu bến. Anh cứ ngồi đó, hết nhìn lên bàn thờ vợ, lại nhìn về đứa con gái, cho đến khi không còn mở mắt nổi nữa, anh mới bước vào trong mộng, nằm ôm con, chìm sâu vào giấc ngủ. Thư ơi, Thư ơi, mẹ về thăm con nè, ra đây với mẹ con ơi. Tiếng gọi cứ lặp đi lặp lại 2-3 lần như vậy. Bé Thư ngồi dậy và dán mụn chui ra ngoài. Thư Dơn vẫn đang ngủ say mà không hề hay biết gì. Con bé từ từ bước về hướng cửa sổ, rồi mắt nó bỗng sáng hẳn lên vì mừng rỡ. Ở ngoài kia, mẹ Thảo, mẹ nó đang đứng nhìn nó mà cười, cái tay giơ lên vẫy gọi: "Mẹ nhớ con quá, ra đây với mẹ đi con." Con bé gọi mẹ một tiếng, rồi chạy ra mở cây gài cửa, bước ra ngoài, chạy nhanh qua bên hông nhà, nơi mà nó nghĩ mẹ nó đang đứng đó chờ nó. Vừa nhìn thấy, nó đã vội vàng chạy tới định ôm chầm lấy mẹ mình, như mỗi lần nó vẫn thường làm khi mẹ nó đi đâu trở về nhà. Trở người qua trong cơn say ngủ, Tư Nhơn bỗng giật mình tỉnh giấc vì tay anh không đụng được người con bé Thư. Đưa tay dụi dụi mắt, anh choàng ngồi dậy vì cái cảm giác không có con bên cạnh. Qua cái ánh sáng khiêm tốn của ngọn đèn dầu, anh thấy con bé Tư đứng ngoài mùng, quay lưng về phía anh, hướng ánh mắt ra phía bên hông nhà. Anh thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng không biết nó đang nhìn cái gì ngoài đó mà vẫn không nhúc nhích. Anh lên tiếng hỏi khẽ: "Thư, sao con không ngủ mà đứng đó? Con nhìn gì ngoài đó vậy con?" Con bé như không hề nghe thấy lời anh hỏi, nó cứ đứng yên đó, không một chút động đậy. Anh hơi lo lắng, vội dán một bước ra, đặt chân xuống đất, đưa tay định chụp lấy vai nó. "Thư, sao con đứng đó mà ba hỏi con có?" Khi tay anh sắp đặt lên vai con bé, câu hỏi trong miệng vẫn chưa tuôn ra hết, thì bất thình lình nó quay mặt lại, đưa cái ánh mắt trừng trừng mà nhìn vào anh. "Tao có phải con mày không?" Anh giật thót cả người khi nhìn vào cái ánh mắt và nghe cái giọng nói đó. Cái ánh mắt không hề chớp lấy một cái, mở to ra mà nhìn thẳng vào anh. Còn cái giọng nói thì lại rất khác, cộng với cái tiếng cười ghê rợn làm cho âm thanh càng trở nên kinh dị. Chưa biết phản ứng thế nào cho tình huống trước mặt, thì bỗng từ bên ngoài, hai ba cái bóng đen lao thẳng vào nhà. Hai người cố sức ghì con bé lại. Con bé giãy giụa liên hồi nhưng vẫn không thoát ra được. Một người khác trồng vào cổ nó một sợi dây gì đó, mà khi vừa trồng vào, con bé thét lên thật to, có vẻ như vô cùng đau đớn. Quá bất ngờ với tình huống đang diễn ra, Tư Nhân vội chồm dậy định lao tới gỡ tay hai người kia ra khỏi con mình. Nhưng một giọng nói cất lên khiến anh lập tức dừng lại, mà đứng như trời trồng ra đó. Thằng Tư, con bé đã bị ma quỷ nhập rồi, mau giúp giữ chặt nó lại, đừng để nó thoát ra là không có giữ được mạng con mày đâu, nhanh lên. Là giọng ông Chính, ông đang cố giữ miệng con bé, dùng một cái khăn nhét bịt miệng nó lại. Chưa hiểu được việc gì, tuy rất tin tưởng vào ông Chính, nhưng bản năng của một người cha, nhìn thấy cảnh tượng đó, anh không kìm lòng được, định nhảy tới gỡ tay ông Chính ra. Ông Chính, ông làm gì vậy? Con Thư nó ngộp thở chết mất, buông nó ra đi. Lúc này, chú Lâm đang giữ chặt một bên tay phải, bên trái là Tí. Thấy Tư Nhân cố sức ngăn chặn, chú Lâm vội nói, nhưng trông có vẻ rất chật vật. Con bé mới 10 tuổi mà không biết lấy đâu ra sức mạnh, khiến cho hai người đàn ông phải cố sức mới giữ nó được. Tư, mày đừng có cản, lấy cái khăn ra không chừng con mày á, nó cắn đứt lưỡi đó, nó bị ma nhập rồi. Mày mà cản lại là hại chết nó đó, biết chưa? Đúng đó anh Tư, nghe lời ông Chính với chú Lâm đi, nhanh đi, kẻo không kịp đó. Thấy anh có vẻ ngơ ngác, ông Chính gấp gáp nói, Mày nghe ông đi Tư, giúp tao giữ cái đầu đó lại, xong rồi tao giải thích cho mà nghe, mày muốn con mày chết hay là sao mà không tin tao? Tư Nhân bấm bụng mà làm theo lời ông Chính. Lúc này do có người đã giữ được đầu con bé, ông Chính rút ra một nhành dâu dắt sau lưng, quất liên hồi trên lưng con nhỏ. Tiếng gầm gừ đau đớn cũng theo từng cái quất của ông mà vang lên từng đợt. Miệng ông Chính cũng hô to, Cút ra người con bé, cút mau đi cái đồ ma quỷ. Bỗng dưng bé Thư ưỡn người lên một cái rồi im bặt, tay chân sụi đờ, không còn sức mà giãy giụa, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Ông Chính và mọi người thở hắt ra một tiếng, rồi ông nói, ổn rồi, mau gỡ cái khăn trong miệng nó ra đi, rồi đưa nó vô mùng cho nó nằm kỹ, không sao rồi. Sau khi làm theo lời ông Chính, thấy hơi thở con bé đã điều hòa trở lại, mọi người cũng đã yên tâm. Tư Nhân giờ vẫn chưa hiểu được nguồn cội, nên anh vội hỏi, Chuyện là sao vậy ông Chính? Sao mọi người có mặt lúc này? Là vậy. Hồi tầm 9 giờ tối, tao đang nằm cũ thì tao mơ thấy vợ bay. Nó nhờ tao qua đây, nói là cha con mày đang gặp nạn, nhờ tao qua đây giúp. Lúc đó tự dưng có cái gì lôi kéo nó đi, y hệt là không cho nó nói vậy. Tao giật mình tỉnh dậy thì tao nhớ rõ một. Thằng Tí mấy bữa nay nó sợ cho nên ngủ bên nhà tao. Thế vậy tao kêu nó với thằng Lâm thức dậy đi theo tao. Tuy chưa biết là có thiệt hay không, nhưng mà tao cứ nghĩ đi qua đây cho an tâm. May mắn còn kịp, chứ không thôi thì... Nghe lời ông Chính kể tới đó, Tư Nhân nhìn vào mùng con bé Thư đang nằm ngủ, anh lại nhớ đến vợ mình. Cho đến khi đã chết, chị vẫn cố sức mà bảo vệ cha con anh. Nếu không nhờ như vậy thì ông Chính làm sao mà biết được để tới đây kịp lúc. Vậy hồi nãy con của con nó bị ma nhập hả ông Chính? Tao thấy đúng rồi đó. Hồi nãy tao đeo lên cổ của nó là cái sợi dây bùa mà 30 năm trước một người bạn đã tặng cho tao. Cũng nhờ đó mà tao với thằng Tí hôm bữa mới thoát được cái nạn đó. Cứ để nó cho con bay đeo đi. Một hồi sau thì Tư Nhân cũng kể lại giấc mơ hôm vợ mình chết. Nghe xong ai cũng đổ mồ hôi hột, da gà gai ốc nổi khắp người. Ông Chính suy nghĩ một chút rồi nói, vậy là đã rõ rồi. Con Thảo vợ bay á, nó biết cha con bay gặp nguy hiểm cho nên mới báo mộng cho tao nhờ giúp. Nhưng mà hình như nó sợ một cái gì đó, bởi trong hai giấc mơ nó đều bị cái gì đó kéo đi mà không cho nó nói. Ai cũng cảm thấy lời ông Chính nói rất có lý. Tất cả đều lâm vào trầm tư suy nghĩ. Được một lát, chú Lâm nói: Tía có nhớ hồi trưa con kể cho tía nghe cái vụ bên thằng Hai Bành không tía? Nhớ chứ. Hồi chiều tao có qua nhờ thằng Tâm, kêu nó đi qua bên làng bên đó mời thầy Bảy rồi. Nhưng mà dặn là nó ở đó sáng mai mới về, để mai thầy Bảy tới sẵn coi cho con thằng Tư luôn. Tí ngồi im không lên tiếng, bởi chuyện này anh đã nghe khi ở nhà ông Chính. Cũng chính anh đi với ông qua nhà Tâm, nên anh không nói gì, chỉ ngồi im với đôi mắt có chút sợ sệt. Tư Nhân thì chưa rõ, nên anh hỏi: Ông Chính nói đi mời thầy Bảy, là thầy Bảy tự ở làng bên hả ông Chính? Mà thằng Bành nó có chuyện gì mà phải mời vậy ông? Chú Lâm trả lời thay ông Chính: Chuyện là vậy. Hồi sáng tao đem mớ gạo với vài con cá qua nhà thằng Bành thì gặp anh Sáu bệnh. Anh kéo tao ra ngoài, anh mới kể. Anh nói suốt mấy ngày nay thằng Bành nó có biểu hiện rất là lạ. Ban ngày nó cứ ở miết trong nhà, không có ra tới cửa nữa. Ban đêm tới thì trong bụng có âm thanh rất là lạ. Có bữa anh Sáu ảnh bất chợt đi vô thì thấy thằng Bành nó đang thấp thỏm ngồi dưới đít sàn, tay nó đang nắm chặt con chuột cống, mà nó cười lên thấy ghê lắm. Rồi có khi mà anh Sáu ảnh đang ngủ thì luôn có cảm giác như là ai đó cứ nhìn vô ảnh. Cơm nước nấu trong nhà để dành cho nó ăn thì vẫn còn yên nguyên, nhưng mà sáng ra thì thiêu hết. Ngưng một lúc, chú Lâm kể tiếp: Còn chuyện này nữa nè. Cái đêm mà trước ngày mở cửa mã cho con vợ nó đó, anh Sáu ảnh có chuẩn bị một con gà để mời ra đó làm lễ. Khuya đang ngủ chợt bình tĩnh dậy, thấy thằng Bành nó đi từ ngoài đi vô. Thì trong cái ánh sáng lợt mờ, anh thấy thằng Bành có vẻ hớn hở lắm. Nhìn kỹ thì trên mép miệng của nó còn dính máu đó. Sợ nó té hay là cái gì đó, anh hỏi thì nó không có trả lời mà bỏ đi vô buồng. Sáng ra kiếm hoài không thấy con gà đâu, ra sau nhà mới thấy mớ lông gà mà ở trên đó còn dính máu đặc sệt à. Cùng lúc chú Lâm đang kể chuyện tại nhà Tư Nhân, thì ở nhà Hai Bành, bác Sáu đang nằm ngủ trên cái chõng ngoài. Phía trong mùng, một người đang không chớp mắt mà nhìn lâm lâm vào bác, miệng nhếch lên như đang cười. Trên cái khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc, người đó chính là Hai Bành. Phía bên ngoài ô cửa sổ cũng có một bóng người con gái ghé sát khuôn mặt mà nhìn vào trong mùng. Miệng của nó cười lên một tràng cười ghê rợn. Đó chính là Liên, vợ Hai Bành. Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 2 trong bộ truyện ma kinh dị Làng Quỷ Ám của tác giả Hàn Bảo. Và nhân đây, anh cũng muốn gửi tặng riêng tập truyện này đến nhóm bạn trong cơ sở massage dành cho người khiếm thị ở số 185 Cống Quỳnh, quận Nhất. Anh thật sự rất vui vì được quen biết với các em, được nghe những lời tâm sự, nghe được giọng nói, nghe tiếng cười đùa, tiếng hát ngây thơ hồn nhiên của các em, làm cho anh thấy rất vui và hạnh phúc. Được quen biết với các em, Nguyễn Huy ở kiếp này đã bớt đi được một sự nuối tiếc. Trong cái bóng tối luôn hiện diện trước mắt, anh biết là mỗi ngày các em đều phải cố gắng tìm những niềm vui cho riêng mình. Anh sẽ cố gắng làm thật nhiều câu chuyện hay để có thể mang đến cho các em một niềm vui nhỏ bé nào đó trong những khi đêm về. Còn bây giờ thì anh chúc các em có một đêm ngủ thật ngon giấc nhé. Nguyễn Huy cũng xin gửi lời chúc quý thính giả nghe đài của kênh radio Sớm Truyện Ma một đêm an giấc nồng. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé.